Tiểu Hắc Thỏ, chương 13, góc truyện audio.com. Trừ Thiếu Kiệt bận đến chân không chạm đất, tình hình hạn hán trong thôn rất nghiêm trọng, không được trì hoãn một phút nào. Mặt trời chói chang hừng hực giữa trời, hắn dẫn một nhóm người đi qua lại vùng ven thôn, đặc biệt là những thôn dân có kinh nghiệm đào giếng ngầm phong phú. Xung phong tự nguyên tìm kiếm nguồn nước cùng hắn. Qua hai ngày, cả nhóm người một thân chật vật, mà nguồn nước vẫn chưa thấy tăm hơi. Huyện Thái gia tự mình tham gia cùng, sĩ khí mọi người vẫn tăng vọt như cũ, không thấy nhụt chí, khí hậu khô nóng, thời điểm giao buổi giữa ban ngày và ban đêm, một luồng khí nóng rực từ dưới đất cuồn cuộn bốc lên. Sặc tiến vào phế phủ, khiến Tiểu Thất ho khan, Nhị Hổ lo lắng y không thoải mái, múc từ trong vại ra nửa thùng nước nhỏ, vẩy quanh sân, làm không khí bay lên ẩm ướt chút. Thời điểm Trừ Thiếu Kiệt trở về, Nhị Hổ vừa vặn hết bận việc trong tay, cậu không tiếng động khom người làm lễ với huyện thái gia. Rời khỏi viện, cẩn thận đóng kỹ cổng, không dám quấy rầy người bên trong. Tiểu Thất quay người, đối diện hướng cửa lớn, theo bản năng nhận ra được Trừ Thiếu Kiệt đang tới gần. Y vung lên một tươi cười sáng ngời, giữa phần sáng lơ lửng, thấy được một vệt bóng mơ hồ đi đến. Miên Miên, người đã về rồi. Trừ Thiếu Kiệt định đích thân ôm y, nhưng trên tay toàn là bùn đất, xiêm y bụi bặm, đành thôi. Tiểu Thất, chờ ta một chút, ta tắm rửa xong sẽ qua. Hắn cũng không để Tiểu Thất trở về phòng, múc ra nửa thùng nước, ở chỗ cách Tiểu Thất mới bước vội vàng tắm rửa. Bọt nước lành lạnh có vài giọt bắn tung tóe đến bên chân Tiểu Thất. Tiểu Thất nghiêng nghiêng đầu, thời điểm Trừ Thiếu Kiệt cõng lấy y, tê tự mình tháo ra gạc mỏng che trước mắt, ngừng thở, quang ảnh nhu hòa phân tán di động trước mắt, y nỗ lực nháy mắt, đoàn quang ảnh kia từ từ tụ lại, hội tụ thành hai cánh tay dài, chân dài, đầu hắn, thắt lưng của hắn, ngưng lại thành hình bóng của một người. Tiểu Thất mất tiếng mấp máy môi, chân mềm vô lực không biết sử dụng nguồn sức mạnh từ đâu. Y dãy dụa đứng lên, khập khiễng, vụng về di chuyển bước chân, gian nan đứng ở phía sau Trừ Thiếu Kiệt, run rẩy dùng tay chính mình chạm vào eo đối phương, không thể tin nói, Miên Miên, ta thấy ngươi. Trừ Thiếu Kiệt ngạc nhiên xoay lưng lại, giờ khắc này Tiểu Thất đang đứng trước mắt hắn, đồng tử đen như ô châu nhuốm nước trong suốt, so với đôi mắt vô thần không tiêu cự trước kia chỉ có ánh sáng nhạt nhẽo đổ qua. Bây giờ càng thêm lóe sáng, như có nước sắp tràn, không thể chứa hết được, trong con ngươi nho nhỏ, phản xạ ra hai cái bóng, theo động tác chớp mắt của y, cái bóng cũng nhẹ nhàng quơ quơ. Tiểu Thất chảy nước mắt, ta thấy ngươi, còn Trừ Thiếu Kiệt thì để chân toàn bộ thân trên, thân dưới đến cái khố tre cũng không xỏ, gió đêm lay động, rừng rậm màu đen kia cũng lung lay theo, hắn nuốt cổ họng một cái, quần áo ngay bên cạnh cũng không với lấy xuyên, khởi động lực cánh tay, đứng dậy ôm Tiểu Thất vào phòng, đầu Tiểu Thất đặt trên lồng ngực Trừ Thiếu Kiệt, nghe hô hấp chập trùng bất định của hắn, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu y, thậm chí nghe đến âm thanh đối phương nuốt khan. Ước chừng là huyện thái gia quá kích động, bấc đèn để sáng lớn nhất, chọc lốc ôm người mà cũng không thấy xấu hổ, tay to lớn vuốt tới vuốt lui trên tiệp mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất, ngươi có nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của ta? Đôi mắt Tiểu Thất cong cong, tay nắm lấy đầu ngón tay Trừ Thiếu Kiệt, vòng ra sau cổ, kéo thấp gương mặt mình, ghé sát vào, dùng đôi môi mềm mại hôn trên mí mắt Trừ Thiếu Kiệt. Lưu lại một chuỗi vệt nước ướt nhẹp, đây là đôi mắt của Miên Miên, thật đẹp. Trừ Thiếu Kiệt hầu kết căng một cái, Tiểu Thất hôn từ đôi mắt xuống, đây là mũi của Miên Miên. Trừ Thiếu Kiệt hít một hơi sâu đậm, bốn phiến môi dán vào nhau, Tiểu Thất cắn cắn môi hắn, đây là miệng của Miên Miên, cuối cùng rơi vào địa phương tìm tòi hai hôm trước, thanh âm thềm xuống, ngượng nói, đây là Miên Miên gậy A, ba. Trừ Thiếu Kiệt chặt chẽ bắt lấy cổ tay Tiểu Thất, trở tay áp đảo, đặt người xuống bên gối, gió thổi không lọt khóa làm phiền, hai tay đẩy ra một khe hở trên người Tiểu Thất. Tiểu Thất, Trừ Thiếu Kiệt nguy hiểm gọi y, ngươi đang dụ dỗ ta. làm chuyện xấu. Lời vừa dứt, đầu lưỡi đã kề sát cằm Tiểu Thất tầng tầng liếm một miệng. Chóp mũi đụng chạm lẫn nhau, khàn khàn nói, mắt vừa mới hồi phục, lập tức cố gắng dụ ta làm một ít sự tình khó tự kiềm chế. Liền theo là một tiếng ba, đánh vào trên thịt mềm của Tiểu Thất. Chử Thiếu Kiệt bỉ bỉ cười, mông ngươi còn muốn giữ hay không đây? Muốn nói Tiểu Thất không hiểu, đó mới là nói dối đâu. Thân thể hai người tiếp khít, phản ứng gì sũng trốn không nổi. Mặt Tiểu Thất đỏ lựng, Miên Miên, bộ dáng ngươi ta nhớ kỹ rồi. Rất dễ nhìn, Chử Thiếu Kiệt ngã trên thân y, cánh tay ôm chặt. Lúc dục hỏa cọ ở vị trí bí ẩn kia, thả Tiểu Thất ra xuyễn một hơi. Lung tung gảy tóc, thôi, ta ra ngoài tiếp tục xả nước, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây. Lần tới, ngươi không cần phải giữ cái mông của mình nữa. Nước lạnh ào ào rơi xuống sân, Tiểu Thất nằm nhoài bên gối, vùi đầu dưới đệm giường trộm cười, y duỗi tay ra sau sờ sờ hai đoàn thịt mềm kia. Miên Miên cứ nhớ thương mãi nơi này của y, thầm nhớ cây gậy thường xuyên xuất hiện. Y mơ hồ rõ ràng ý tứ là gì. Hôm sau, thôn trang truyền đến tin vui. Thôn dân tìm được một mạch nước ngầm mới, nằm sót ở sau núi. Chử Thiếu Kiệt mang người chạy tới đó, thỉnh già làng có kinh nghiệm đào giếng thăm dò. Đào sâu vài thước, đất đai khô cằn dần dần trở nên ẩm ướt, tràn ra một tầng nước nhợt nhạt. Mọi người kinh hỉ, hô to được cứu rồi. Chử Thiếu Kiệt hiếm thấy mà cười cười, dẫn đầu xắn tay áo, không quan tâm bữa trưa chưa được ăn, cùng mấy vị lão sư phụ bàn bạc về chuyện đào giếng. Vác cuốc xuống đất, mặc mồ hôi nóng hổi đồ, đích thân tham gia, huyện Thái Gia thu được một sóng dân tâm, bận đến tận lúc mặt trời quá đỉnh, người đào giếng dựa vào tàng cây hóng giỏ uống nước, hắn bò lên trên hầm, bên ngoài truyền đến tiếng rối loạn tưng bừng, đại nhân, tiểu công tử đến tìm ngươi. Mặt trời rọi nắng chói chang, nhị hổ chịu khó che một cây dù trên đầu Tiểu Thất, ngăn lại ánh sáng, tránh cho đôi mắt bị chói sáng. Thôn dân tự động nhường ra một lối nhỏ, Tiểu Thất què chân trái hướng thẳng chỗ hắn mà đi tới. Không quan tâm chút nào tới ánh mắt khác thường của người khác, hoặc hiếu kỳ hoặc thương hại, nhưng trong mắt y chỉ có một mình Chử Thiếu Kiệt. Miên Miên, Tiểu Thất đến. Trên trán phủ đầu mồ hôi tinh mịn, y đứng trước mặt Chử Thiếu Kiệt hổn hển thở dốc. Bọn họ nói ngươi không về ăn cơm chưa? Ta mang tới cho ngươi. Cổ họng khô khốc của Chử Thiếu Kiệt nóng lên, dẫn y đến dưới tàng cây ngồi xuống, dùng thủ pháp đại phu hướng dẫn bóp chân trái cho y. Đi đứng bất tiện lại còn chạy gấp như vậy, là muốn khiến ta đau lòng phải không? Tiểu Thất cười híp mắt. Một giọt mồ hôi ẩm ướt treo trên mi mắt rơi vào môi Chử Thiếu Kiệt. Bị Chử Thiếu Kiệt liếm sạch sẽ. Cách chương.